Ba người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tiến tới, rất nhanh đã đến trung tâm. Tại sao là trung tâm? Bởi vì bên trong có không gian. Ba người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương mở đường phát hiện không gian thì đều lấy làm lạ. Bên trong có đồ vật, mặt đất có tảng đá màu đen to như trứng bổ lâu, hạt châu đen như mực, không có hơi thở năng lượng, dao động gì, thần thức dễ dàng tra xét, cảm giác như cục đá bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, chú ý ảnh hưởng. Hiên Viên Thiên Minh cầm cục đá lên nhìn kỹ, không thấy có chỗ nào đặc biệt. Hiên Viên Thiên Minh quan sát một lúc rồi ném cho Hiên Viên Thiên Cương. Hiên Viên Thiên Cương nhìn cũng không thấy có gì lạ. Hiên Viên Thiên Cương đưa cho Tiêu Lãng, ngươi nhìn thử xem. Tiêu Lãng nhận lấy, nhìn trái nhìn phải vẫn không phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Kinh ngạc hỏi, đây là thứ gì? Hiên Viên Thiên Minh lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương lại dò xét bốn phía, không phát hiện ra điều gì. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương trầm ngâm một lúc, nói với nói, không bằng đào hết hạt huyết thạch, hắc huyết thạch rồi điều tra kỹ càng. Tiêu Lãng trầm ngâm, gật đầu. Ba người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tách ra, dùng thần binh đào từng khối hạt huyết thạch, hắc huyết thạch bỏ vào không gian giới chỉ. Ba người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương chỉ mất nửa canh giờ đã đào sạch hạt huyết thạch, không gian giới chỉ nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì. Giờ phút này, thần thức có thể dễ dàng quét qua linh mạch gần đó. Hiên Viên Thiên Minh trầm ngâm một lúc sau đưa ra đáp án, rất có thể vấn đề nằm ở tảng đá này. Tiêu Lãng lấy cục đá ra ném xuống đất, nói, chúng ta đi về trước đi. Xem coi qua một thời gian ngắn chỗ này có xuất hiện hạt huyết thạch, không gian giới chỉ nữa không. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương gật đầu, nói, được. Thần thức của bọn họ tùy thời có thể điều tra chỗ này, qua một thời gian ngắn tra xét một lần là sẽ phát hiện vấn đề. Tạm thời hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương không định trở về, muốn ở lại một, hai tháng nữa. Ba người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đi ra khỏi linh mạch, lại thăm dò một lần, không phát hiện điều gì, đi về đường cũ, trở lại trong Tiêu Đế Thành. Quay về thần hồn các hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương liền lấy cục đá ra khỏi không gian giới chỉ tỏ rõ không dám nhận. Tiêu Lãng, đây là hạt huyết thạch, hắc huyết thạch. Tiêu Lãng cũng lấy cục đá mình đào được ra khỏi không gian giới chỉ, chia thành hai bỏ vào không gian giới chỉ. Ta đã nói mỗi người một nửa, không nhờ các ngươi thì không phát hiện ra. Các ngươi đưa cho Hiên Viên ra hay giữ cho mình thì tùy, ta không cần biết. Tiêu Lãng đưa một không gian giới chỉ cho Hiên Viên Thiên Minh, không để gã từ chối đã xoay người rời đi. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương cười khổ nhìn nhau, cất món quà nặng đến 20 ức tử thánh thạch. Thời gian sau này linh mạch cách 3, 5 ngày lại điều tra một lần nhưng không phát hiện cái gì. Cục đá đen giống như đá bên đường, không có điều gì khác lạ, linh mạch gần đó không có thay đổi. Sau này Tiêu Lãng không điều tra nữa, tham ngộ mạch lạc đồ cảm ngộ được. Khi rảnh thì cùng thê tử mang theo Tiêu An, Tiêu Bình đi chơi. Hai tháng sau, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương điều tra hai cục đá kia vẫn không phát hiện ra thứ gì, hoàn toàn từ bỏ. Tra xét Thiên Châu hơn 10 lần mà không phát hiện ra điều gì, Tiêu Lãng không có suy nghĩ về thần vực ngay. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương quyết định từ biệt. Hiên Viên Thiên Vũ đã sống lại. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương không trở về thì kỳ. Tiêu Lãng trở về mấy tháng không thấy kẻ thù tới cửa. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Tử không truyền tin đến chứng minh không có dị động gì. Nếu không thì Hiên Viên gia có nhiều trinh sát sớm phát hiện ra. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương có thể yên tâm rời đi. Tất nhiên quan trọng nhất là hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tin tưởng trải qua sự kiện Xích Long Thành còn ai dám đụng Tiêu Lãng. Đó không chỉ là tát mặt Tu La Chí Cao Thần, Tỉnh Ca Chí Cao Thần mà còn có tộc hình Thiên Tử Mị, hậu viện thần hồn các, nhiều cường giả Thiên Châu đến tiễn biệt. Phi Vân bàn bềnh bổng giữa không trung, mỹ nữ mà hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương muốn mang về đã sớm được đưa vào. Giờ phút này, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đứng bên ngoài Phi Vân bàn, chắp tay từ biệt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi đừng cứ ở trong Thiên Châu mãi, nếu không thì đại nhân sẽ tự mình đến Thiên Châu bắt ngươi trở về. Tuy Thiên Châu an nhàn nhưng thần vực mới là chiến trường của võ giả. Vì phát triển sau này của Thiên Châu, ngươi phải đi thần vực chinh chiến lãnh thổ một phương. Tiêu Lãng gật đầu, nói, ta xin ghi nhớ lời của hai đại ca. Chờ ta chán ở Thiên Châu rồi chắc chắn sẽ đi thần vực tìm hai vị đại ca uống rượu. Đương nhiên nếu hai vị đại ca có thời gian thì có thể đi Thiên Châu chơi. Tiêu Lãng luôn hoan nghênh. Phi Vân bàn rít gào bay đi. Tiêu Lãng thầm cảm thán, phất tay khiến mọi người trở về. Lúc này Tiêu Lãng thật sự không muốn đi thần vực, chủ yếu là chưa cảm ngộ được mạch lạc đồ, thực lực không tiến triển, có đi thần vực cũng không làm được gì, chẳng bằng ở nhà thoải mái hơn. Mộc Sơn Quỷ không rời đi, chờ mọi người đi hết gã chợt lên tiếng, Tiêu Lãng, ngươi nên khuyên Tiểu Đao đi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa thành hôn, ta chờ ôm Tằng Tôn đến tóc bạc trắng. Tiêu Lãng chắp tay sau lưng, lát sau mỉm cười nói, hình như nhiều năm trước tóc ngươi đã bạc rồi. Mộc Sơn Quỷ cười khổ, mặt ủ mày trao nói, ngươi làm ca ca nên nghĩ cách đi. Được rồi. Tiêu Lãng gật đầu đồng ý nói, ngươi đừng giới thiệu nữ nhân Thiên Châu, chắc chắn hắn không vừa mắt. Sau này có thời gian đi thần vực ta sẽ tìm một người cho hắn. Mộc Sơn Quỷ trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu nói, chờ ngươi đi thần vực thì phải bao lâu? Nếu 8-10 năm ngươi chưa đi thần vực thì không lẽ kéo dài tới lúc đó? Không được. Ta tìm một người, dù bắt buộc cũng quyết ép hắn thành thân. Tiêu Lãng cười khổ, đành khẽ thở dài, vậy thì tùy. Ngươi đi tìm đi, à và kiếm ai mông to, ngực to, hắn không thích loại nhỏ xinh. Được được. Mộc Sơn Quỷ sải bước đi ra ngoài, lẩm bẩm, tiểu tử này có khẩu vị giống y ta. Tiêu Lãng lặng im một lúc sau phóng thần thức dò xét cục đá đen dưới lòng đất, thấy huyền thạch xung quanh không thay đổi gì thì lắc đầu định về hậu viện. Chợt có một thanh âm vui sướng vang lên, đại ca ca. Tiêu Lãng ngây ra, cảm giác rất quen thuộc. Tiêu Lãng vội ngoái đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Một thiếu nữ mặc hồ cừu màu trắng chạy nhanh đến. Thiếu nữ 18 tuổi, mày cong như núi. Khuôn mặt tinh xảo cỡ một tiểu yêu, người không cao, ngực hơi nhô ra nhưng hơi thở mỹ thiếu nữ thanh xuân đập vào mặt. Đây là một tiểu mỹ nữ cỡ bằng một tiểu yêu. Tiêu Lãng ngần ngừ hỏi, tiểu ấu chỉ. Thiếu nữ hóa thành cơn gió nhào vào ngực Tiêu Lãng, chu môi đáng yêu, ngửa mặt lên. Thiếu nữ ai oán nói, đại ca ca, ngươi trở lại mà không kêu ấu chỉ. Buổi sáng hôm nay ấu chỉ mới xuất quan, thấy trong Hồng Đế Thành nhộn nhịp, lúc này mới biết ngươi trở lại. Đại ca ca, ngươi không thích ấu chỉ nữa sao? Thích thích. Gia gia của ấu chỉ nói ấu chỉ bế quan nên ta mới không quấy rầy. Tiêu Lãng lúng túng. Trước kia ôm Âu Dương ấu chỉ không có cảm giác gì, cô bé còn chưa phát dục. Giờ phút này, tiểu ấu chỉ biến thành đại ấu chỉ, chậm rãi trưởng thành, biến thành một đại mỹ nữ. Tiêu Lãng ôm Âu Dương Ấu Chỉ có cảm giác chột dạ. Âu Dương Ấu Chỉ cười ngọt ngào nói, ta biết ngay đại ca ca tốt nhất. Ấu Chỉ rất vui. Mắt Âu Dương Ấu Chỉ cong như trăng khuyết, chợt nhón chân hôn mặt Tiêu Lãng. Âu Dương Ấu Chỉ rất thỏa mãn nói, đại ca ca thấy thực lực của Ấu Chỉ như thế nào? Lần này ta bế quan lại đột phá, sắp đạt đến thiên đế cảnh rồi. Không tệ, không tệ, khụ khụ. Mặt Tiêu Lãng đỏ dần, nhìn xung quanh không thấy ai, cúi đầu nhỏ giọng nói, tiểu ấu chỉ, bây giờ ấu chỉ đã biến thành đại cô nương, không thể tùy tiện hôn ai, có biết là nam nữ khác biệt hay không, cần chú ý ảnh hưởng. Âu Dương ấu chỉ nghi hoặc gật đầu, nói, đại ca ca, ta không tùy tiện hôn ai, ngươi khác hẳn, ấu chỉ đã thề phải gả cho ngươi. Bịch, chân Tiêu Lãng mềm nhũn té xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, pho tượng một đứa trẻ ngươi nhìn nó lớn lên, mấy năm không gặp bắt đầu biến thành đại cô nương. Đột nhiên nàng nói muốn gả cho ngươi. Đổi làm người thường thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn không kiềm lòng nổi. Nhưng Tiêu Lãng thật sự xem Âu Dương Ấu Trĩ như muội muội, hắn không thể chấp nhận điều này. Tiêu Lãng đi thần vực một chuyến, đã không xem trọng chuyện chăn gối. Hắn chú trọng thân tình, hữu tình. Bởi vậy khi Hoàn Nhan Nhược Thủy nói nếu như Tiêu Lãng muốn thì nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ nhưng hắn dứt khoát từ chối. Tiêu Lãng cho rằng thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp, không phải nhất định chiếm làm của riêng, thỏa mãn mới là lâu dài. Lòng tham của con người vĩnh viễn không thể lấp đầy, so với hy vọng thứ xa vời thiếu thực tế chẳng bằng quý trọng điều mình đang có. Tiêu Lãng nhanh chóng bò dậy, cực kỳ nghiêm túc nhìn Âu Dương Ấu Trĩ. Tiêu Lãng nói, bậy bạ, sau này còn nói như vậy nữa thì ta sẽ không nhận nàng làm muội muội. Ấu Trĩ, nàng vĩnh viễn là tiểu muội thân nhất trong lòng ta, có biết không? Âu Dương Ấu Trĩ ngây người, bị bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Lãng hù sợ. Tiêu Lãng chưa từng nghiêm túc như vậy. Âu Dương Ấu Trĩ buồn bã cúi đầu, không dám nói lời nào. Tiêu Lãng vuốt đầu Âu Dương Ấu Trĩ, cười nói, đi đi, tìm tiểu yêu chơi đi. Tiêu Lãng lững thững đi tới trước. Âu Dương Ấu Trĩ ai oán nhìn Tiêu Lãng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng im lặng đi vào trong. Hậu viện rất là náo nhiệt, Tiêu Lãng trở lại khiến mọi người như tìm dược trụ cột, sống động lên. Một đám nữ nhân líu díu trò chuyện, hai đứa bé chơi giỡn trong sân, không khí ấm áp bình hòa. Tiêu Lãng đi tới, nhìn thấy hình ảnh này thì lòng rất vui vẻ, hắn thích nhất cuộc sống như vậy. Âu Dương Ấu Trĩ thường hay lại đây, rất quen thuộc với mọi người. Âu Dương Ấu Trĩ mới đến đã bị kéo vào đàn nữ nhân. Tiêu Lãng không xen miệng vào được, xấu hổ đi tìm Trà Mộc nói chuyện. Quân Thần Độc Cô Hành không lo việc nữa, Trà Mộc trở thành đại ca Thiên Châu, mấy năm nay sống rất thoải mái. Có Sát Đế chấn giữ, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ giúp đỡ, trong Thiên Châu không ai dám gây chuyện. Đương nhiên cũng liên quan rất lớn đến Dạ Phi Dương, Nhàn Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Ma Đế, Lăng Đế đều đi thần vực. Tiêu Lãng vào sân của Trà Mộc, gã lại có thêm mấy đứa con. Tiêu Lãng thành công thuyết phục bà La Sát ở nhà cho cưới thêm vài tiểu thiếp, sống rất là dễ chịu. Tiêu Lãng đến rồi, người đâu, dâng trà. Trà Mộc làm đại ca Thiên Châu mấy năm nên có khí thế người bề trên nhưng đối xử với Tiêu Lãng thì vẫn tùy ý, thân thiết như ngày nào. Tiêu Lãng biết rõ Tiêu Lãng rất nặng cảm tình, ngươi khách sáo, dùng tâm kế với hắn thì sẽ rất thảm. Chỉ cần thật lòng đối xử sẽ được Tiêu Lãng đáp lại. Mấy đứa trẻ đi tới lần lượt hành lễ với Tiêu Lãng, Tiêu Lãng thúc thúc. Lớn nhất cỡ 6, 7 tuổi, nhỏ nhất thì 1, 2 tuổi. Tiêu Lãng lấy một số thần binh đưa cho, thân thiết vuốt đầu bọn nhỏ. Đám nhóc vui vẻ chạy đi. Trà Mộc bất mãn nhíu mày nói, cho đám nhỏ báu vật quan trọng như vậy làm gì? Tiêu Lãng bưng ly rượu lên uống một hơi, không cho là đúng cười nói, thứ này không là gì trong thần vực, ta không muốn đi thần vực. Nếu đi thần vực thì dễ dàng bắt lấy thành chủ một thành trì, mấy thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trà Mộc nghe vậy mắt lóe tia sáng, nghiêm túc nói, Tiêu Lãng, ta thấy ngươi nghỉ ngơi vài năm rồi đi bắt một thành trì đi. Đây là cho tương lai Thiên Châu phát triển. Ngươi đã nói Thiên Châu là tiểu vực diện, xung quanh có rất nhiều đại vực diện, còn có rất nhiều hải tặc. Nếu lỡ như cường địch tấn công mà ngươi không có mặt thì... Tiêu Lãng đắn đo một phen, cảm thấy đúng là có lý. Nói sao thì phải bồi dưỡng một đám võ giả Thiên Châu. Bây giờ trừ thực lực của Tiêu Lãng và Độc Long ra còn lại không đáng nhắc tới. Không nói gì khác, cho dù là một đám hải tặc hỗn độn đến đã đủ càn quét Thiên Châu. Tiêu Lãng không thể luôn luôn ở Thiên Châu được. Một vực diện phải có cường giả liên tục đi thần vực phiêu bạt, rèn luyện mới sinh ra cường giả tiếp nối. Bây giờ Thiên Châu an nhàn như vậy, không có chiến đấu làm sao có thể sinh ra cường giả thật sự. Tiêu Lãng trầm ngâm rất lâu sau gật đầu, nói, gần đây ta sẽ tu luyện một thời gian, chờ ta cảm ngộ mạch lạc đồ thì thực lực sẽ tăng lên. Khi đó ta đi thần vực tấn công một sơn lĩnh, một thành trì không đủ. Có một sơn lĩnh làm hậu thuẫn là không ai dám đụng vào Thiên Châu. Trà Mộc gật gù, khẽ thở dài, ta không hiểu mấy chuyện này, thực lực cũng kém, chỉ có thể trông nhà giúp ngươi. Cụ thể thì phải xem ngươi, mấy năm nay khổ cho ngươi, ở Thiên Châu chúng ta dựa vào ngươi đi chinh chiến, giờ phút này đi thần vực cũng là dựa vào ngươi, chúng ta quá vô dụng. Tiêu Lãng trừng Trà Mộc, nói kiểu gì vậy? Không có ngươi thì ai quản lý Thiên Châu tốt như vậy cho ta có thể yên tâm tu luyện. Nói đến thì lúc trước ta thật có ánh mắt. Ha ha ha ha ha ha. Mới đầu ta cho ngươi quản lý thì nhiều người không phục. Nay chứng minh tiểu tử nhà ngươi có năng lực siêu quần. Quản lý Thiên Châu to lớn không xuất hiện một chút sai sót. Trà Mộc trợn trắng mắt nói. Không có ngươi mạnh mẽ trấn áp thì dù ta có là thần tiên cũng không trông nom được. Có ngươi tỏa trấn. Dù là Đông Phương Gia Gia, Nghịch Gia Gia cũng có thể quản lý ngăn nắp. Tiêu Lãng không nói nhiều, nhưng nhắc đến Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu là hắn lại nhớ đến Tiêu Bất Hoặc. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu quay về thần hồn đại lục dưỡng lão, lần này không lại đây. Lòng Tiêu Lãng máy động, hỏi, phải rồi, bây giờ Tiêu Gia phát triển như thế nào? Có làm bậy không? Trả một cười. Thầm nhủ tuy Tiêu Lãng đã thoát ly Tiêu gia nhưng nói sao thì trong người chảy dòng máu Tiêu gia, hắn vẫn rất quan tâm. Trà Mộc bưng trà lên nói, bây giờ tu luyện học ngoan, không dám quậy nữa. Đám nhị thế tổ Tiêu gia bị ngươi đuổi về thần hồn đại lục, ta cho bọn họ một thành trì trong lãnh đế phủ, giờ xem như cũng ăn nên làm ra. Nghe nói xuất hiện một thiên tài, mới 15 tuổi đã đến chư vương cảnh. Thực lực của Tiêu Thanh Long đã đến nhân hoàng cảnh. A, lòng Tiêu Lãng máy động, nghĩ đến thần hồn đại lục, thiên tầm. Tiêu Lãng bỗng cười nói, đi, chúng ta trở về thần hồn đại lục nhìn xem, ta muốn nhìn tiểu tử thiên tầm có làm bậy không. Nếu thiên tầm dám quậy thần hồn đại lục thì ta lột ra hắn. Ha ha ha ha ha ha, đi, đã nhiều năm ta không trở về. Nếu Tiêu Lãng nổi hứng thì Trà Mộc sẽ không từ chối. Liền kêu thêm Mộc Tiểu Đao. Tiêu Lãng dẫn hai người nhanh như chớp xé gió bay đi. Bây giờ thực lực của Tiêu Lãng rất cường đại. Không cần dùng truyền tống trận. Thiên Châu khá lớn với Tiêu Lãng trước kia. Bây giờ thì nó rất nhỏ. Vận chuyển bàn nhược trưởng một cái là dễ dàng san bằng mấy phủ vực. Chỉ một canh giờ sau ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao đã đến thần hồn hải. Nhìn thần hồn hải mênh mông vô bờ, Tiêu Lãng nhớ đến trước kia bị người gia tộc Hắc Lân truy sát, rất là thổn thức. Giây lát sau thần hồn đại lục đã trong tầm mắt, Tiêu Lãng thu hơi thở, khiến Mộc Tiểu Đao cũng thu hơi thở lại. Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao dùng dịch dung đan chuẩn bị ngầm điều tra, để xem thiên tầm làm vua thần hồn đại lục có coi mạng người như cỏ rác, vô pháp vô thiên không. Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao từ phương Bắc âm thầm tiến vào thần hồn đại lục. Thực lực như Tiêu Lãng làm sao đám hộ vệ tuần tra dò ra được. Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao điệu thấp tiến vào cửa thành Bắc, giao nộp chút huyễn thạch. Tiêu Lãng đi vào trong hoàng thành, đập vào mắt là một pho tượng to lớn cao mấy trăm tờ hờ đơ óc, rất sống động, giống Tiêu Lãng tám phần, mặt trên viết chữ Tiêu Lãng Đại Đế. Có nhiều người đang lạy pho tượng, Tiêu Lãng muốn ói máu, hắn còn chưa chết mà đã được tạc tượng. Quả nhiên cái tên Thiên Tầm không đáng tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, nói nhảm nhí. Đại đế ơi, xin lão nhân gia phải phù hộ tôn tử nhà ta bình an trưởng thành. Đại đế, chúc ngươi trường sinh bất lão, vĩnh viễn khỏe mạnh, phù hộ cho tộc ta phồn hoa thịnh vượng. Đại đế, cầu thần lực của ngươi phù hộ cho ta, để ta có thực lực cường đại giống như ngươi. Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao đứng gần nghe bình dân vái lạy, càng nghe chán càng nổi gân xanh. Tiêu Lãng mới quá 30 mà bị kêu là lão nhân gia. Phù hộ, đây là chuyện người chết mới làm được. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng hoàng cung, sải bước đi. Ngoài cung điện có hộ vệ, thực lực tạm được. Hộ vệ đội trưởng đạt đến chư vương cảnh. Thấy ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao đi thẳng tới hoàng cung, các hộ vệ rút binh khí ra, đứng lại. Hoàng cung trọng địa, người không phận sự không được đi lung tung. Nếu không phải khí thế của ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục tiểu đao mạnh thì chắc các hộ vệ đã bắt giữ. Tiêu Lãng không nói chuyện. Mục tiểu đao bất mãn quát, cút. Mục tiểu đao đi thần vực thấy nhiều trường hợp lớn, cách cục Thiên Châu còn không lọt vào mắt gã chứ nói gì đến thần hồn đại lục. Tiêu Lãng vẫn không nói gì. Mục tiểu đao phát ra chút khí thế, hơi thở đỉnh đại thần cảnh có một chút đủ trấn áp các hộ vệ quỳ rạp xuống. Trên quảng trường, vô số người chấn kinh nhìn hướng bên này. Tiêu Lãng không thèm nhìn mọi người, đi thẳng vào trong. Vù vù vù vù vù. Khí thế của Mục tiểu đao khiến vô số người bạo động. Trong hoàng cung có mấy chục người lao ra, hùng hổ bay hướng bên này. Tiêu Lãng liếc mắt qua, xa sầm nét mặt. Bởi vì Tiêu Lãng thấy trong nhiều bóng người có Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá nhưng Thiên Tầm không ra mặt. Rõ ràng Tiêu Lãng đã ban thần hồn đại lục cho Thiên Tầm. Giờ phút này xảy ra chuyện mà gã không ra mặt. Tiêu Lãng có trực giác không may. Bởi vì mười mấy cường giả cảnh giới chư vương đều theo sau lưng ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá. Các ngươi là ai mà dám ngang nhiên xông vào vương cung? Các ngươi có biết đây là quê hương của đại đế? Ba vị này là đường huynh đệ của đại đế. Thực lực của ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá tạm được, đạt đến chư vương cảnh, chắc Tiêu Thanh Long gom nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá kiêu ngạo đứng trên bầu trời. Một võ giả đỉnh chư vương cảnh không cảm giác được cảnh giới của ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục tiểu đao. Hơn nữa ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục tiểu đao đã dịch dung, chút thực lực như bọn họ không nhìn thấu được, thế là nâng giá Tiêu Lãng sau lưng Tiêu gia. Mặt Tiêu Lãng càng đen, vẫn không lên tiếng. Mục tiểu đao suýt ra tay giết người nhưng bị Trà Mộc kéo lại. Trà Mộc mỉm cười nói, chúng ta đến từ Thiên Châu, định bái phỏng nhà cũ của đại đế. Phải rồi, thần hồn đại lục là Thiên Tầm làm vua mà, sao không thấy hắn? Nghe nói người đến từ Thiên Châu thì cả đám không nghi ngờ, nhưng thống lĩnh hộ vệ kia vẻ mặt kiêu ngạo nói, Thiên Tầm không có trong hoàng cung, ba vị này là đường huynh đệ của đại đế, chẳng lẽ thân phận không tôn quý hơn Thiên Tầm sao? Có chuyện gì các ngươi cứ thỉnh giáo bọn họ là được. Tiêu Cuồng liếc ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục tiểu đao, lạnh nhạt nói, các ngươi đến từ Thiên Châu, là gia tộc gì? Tộc trưởng của các ngươi là ai? Tại sao bái phỏng nhà cũ đại đế mà không thông báo trước? Mạnh mẽ xâm nhập thế này là khinh thường Tiêu gia chúng ta sao? Tiêu Lãng cười vỗ vai Mục tiểu đao ý bảo gã đừng xúc động, liếc Trà Mộc. Trà Mộc mỉm cười, gã biết Tiêu Lãng đã giận điên rồi. Trà Mộc chắp tay nói, thì ra ba vị là đường huynh đệ của đại đế, chúng ta thuộc Loan Nguyệt phủ, lần này mạo muội tới chơi, cầu dẫn kiến Thiên Tầm hoàng đế. Tiêu Cuồng nghe Trà Mộc không báo tên gia tộc thì hiển nhiên không phải đại gia tộc, hơn nữa gã thật không biết điều, biết thân phận của ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giã mà không có biểu thị gì, cứ hỏi về Thiên Tầm. Tiêu Cuồng mất kiên nhẫn nói, Thiên Tầm không có trong hoàng cung, mọi chuyện chỗ này do ta làm chủ. Muốn bái phỏng nhà của đại đế thì được, nhưng một người nộp 100 vạn huyền thạch đi, ta sai người mang các ngươi đi xem. Đúng rồi, đừng gây chuyện, nếu không thì Loan Nguyệt Thiên Đế sẽ không bảo vệ được các ngươi. Trà Mộc muốn nói thêm cái gì nhưng Tiêu Lãng phất tay ngăn lại. Tiêu Lãng bỗng thả ra thần thức dò xét nguyên thần hồn đại lục, nhanh chóng tìm ra Thiên Tầm. Phát hiện Thiên Tầm xong, Tiêu Lãng thật sự giận run người, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cuồng. Tiêu Lãng lạnh lùng cười, khá lắm, Tiêu Cuồng, ngươi dám phế Thiên Tầm tự làm vua, ai cho ngươi lá gan đó? Hôm nay dù là Tiêu Bất hoặc đến ngươi cũng phải chết. Xôn xao, lời Tiêu Lãng nói cực kỳ bá khí khiến toàn bộ cường giả trong hoàng cung rất tức giận. Nếu không phải khí thế của Tiêu Lãng quá mạnh thì bọn họ đã sớm xông lên. Người này dám nhục mạ, uy hiếp, còn gọi thẳng tên của Tiêu Bất Hoặc. Nên biết rằng dù là đại nhân vật trong Tiêu Đế Thành trông thấy Tiêu Bất Hoặc cũng phải tôn kính xưng một tiếng đại nhân. Ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giã nghe thanh âm liền cảm giác không đúng, sao quá quen tai. Lại nhìn dáng vẻ của Tiêu Lãng, mái tóc bạc bắt mắt. Người ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giã run run. Tiêu Cẩn chớp chớp mắt, nuốt nước bọt khan. Tiêu Cẩn chỉ vào Tiêu Lãng, hỏi, ngươi là Tiêu Lãng? Tiêu Lãng lười che giấu, cơ bắp trên mặt chậm rãi mấp máy hồi phục như cũ. Mục Tiểu Đao, Trà Mộc cũng trở về bộ dạng cũ. Khi ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục Tiểu Đao biến đổi hình dạng thì mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có nhiều người té từ trên trời xuống, quỳ rạp dưới đất, không dám nói một câu, không dám thở mạnh. Tiêu Lãng không nói chuyện, sắc mặt âm trầm. Trà Mộc lạnh lùng ra lệnh một thống lĩnh hộ vệ lập tức báo tin cho Tiêu Bất Hoặc và Đông Phương Gia Gia, Nghịch Gia Gia, kêu bọn họ lại đây. Không cần, ta đã truyền âm, bọn họ sẽ qua đây ngay. Tiêu Lãng lắc đầu, mặc kệ đám người quỳ dưới đất, bay hướng Bắc Hoàng Cung. Mục Tiểu Đao, Trà Mộc vội và theo sau, thần thức quét thần thức, vẻ mặt tức giận. Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục Tiểu Đao bay đến bên ngoài một cái sân hẻo lánh. Quanh sân có hơn 10 hộ vệ canh giữ. Thấy ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục Tiểu Đao bay tới định ngăn cản, nhưng Tiêu Lãng lạnh lùng liếc một cái, chúng không dám nhúc nhích. Trong sân không có thị nữ, chỉ có 5 nữ nhân ăn mặc đơn giản mang theo một đám con nít. Bên cạnh có một nam nhân trung niên cực kỳ sa sút ngồi uống trà, râu ria xồm xoàm, trông không giống như ở trong hoàng cung. Tiêu Lãng đứng giữa không trung, từ xa quát to, Thiên Tầm. Tiêu Lãng khựng lại ở phía xa, không dám đi qua. Nam nhân trung niên lôi thôi vụt ngẩng đầu, khi thấy Tiêu Lãng đứng trên bầu trời thì người run lên, rồi xoay người đi, nước mắt rơi như mưa. Mấy nữ nhân bên cạnh nam nhân trung niên nghe thanh âm thì nhìn sang, mờ mịt. Một người chợt nhớ ra điều gì, giọng run rẩy kinh kêu, đây, đây là đại đế. Bùm bùm bùm bùm bùm, 5 nữ nhân cùng quỳ xuống, vội kéo bọn nhỏ quỳ theo. Tiêu Lãng không đứng im được nữa, vội lao tới hai tay nâng mọi người lên. Tiêu Lãng vẻ mặt chân thành nói, mấy vị tẩu phu nhân đừng hành lễ với ta. Năm xưa nếu không có Thiên Tầm thì Tiêu Lãng đã chết rồi, nên là Tiêu Lãng quỳ trước các ngươi, là ta không tốt, để các ngươi chịu khổ lớn như vậy. Trà Mộc, Mục Tiểu Đao bay tới. Trà Mộc vẻ mặt áy náy nói, thật sự nói là có tội thì là ta. Ta vẫn không chú ý bên này, làm Thiên Tầm chịu uất ức lớn như vậy. Thiên Tầm huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Mục Tiểu Đao vẻ mặt sát khí chửi, đồ tiêu cuồng khốn kiếp, dám phế tu vi của ngươi, phế vị trí hoàng đế của ngươi. Thiên Tầm, sao ngươi không sai người báo tin cho Trà Mộc? Thiên Tầm lau nước mắt trên mặt, chậm rãi quay đầu lại đây nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Thiên Tầm nói, công tử, ta không sao. Người đừng tức giận, là tại Thiên Tầm vô dụng bị một con mãnh thú phế tu vi, thật sự không thích hợp tiếp tục làm hoàng đế. Công tử, việc này không liên quan đến đám người tiêu cuồng, là Thiên Tầm vô dụng, ta làm người thất vọng rồi. Câm mồm đi. Tiêu Lãng trừng mắt tóe lửa, chỉ vào đầu Thiên Tầm, mắng chửi, đổ óc heo, luôn có người muốn hại ngươi từng giây từng phút, làm hoàng đế cho rằng có ta bảo vệ ngươi là được. Bình thường không biết liên lạc nhiều với Trà Mộc sao? Hiện tại tu vi bị phế, hại thê tử, hại tử chịu khổ. Năm đó sao ta mang theo tên ngu như ngươi làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, đừng cản ta. Tiêu Lãng không cần suy nghĩ, nghĩ sơ liền đoán được đại khái. Đám người tiêu cuồng bị Tiêu Lãng trục hồi về thần hồn đại lục, cả đời không thể đi Thiên Châu. Vua thần hồn đại lục là Thiên Tầm nên tính kế muốn kéo gã xuống. Từ nhỏ chỉ số thông minh của Thiên Tầm đã kém xa ba người tiêu cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá đầy âm mưu quỷ kế. Chắc ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mục Tiểu Đao tùy tiện sắp xếp một con mãnh thú trong bóng tối khiến người động tay chân phế Thiên Tầm. Ngoài mặt thì mời người đứng ra nói Thiên Tầm không thích hợp làm hoàng đế, dựa vào uy phong của Tiêu Lãng nắm giữ trục diện chính trị thần hồn đại lục. Tiêu gia phát triển không tệ ở Thiên Châu. Cho dù Tiêu Lãng không thừa nhận hắn là người Tiêu gia nhưng không thể xóa nhòa hắn xuất thân từ Tiêu gia. Sẽ có vài đại gia tộc đến thông đồng, nếu không thì làm sao giải thích hiện tại trong hoàng cung xuất hiện nhiều cường giả chư vương cảnh. Còn tại sao Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu không báo tin cho Trà Mộc thì càng dễ giải thích. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu biết Tiêu Lãng có chút tình cảm với Tiêu gia, cộng với chuyện thực lực Thiên Tầm bị phế giấu khá kín, bản thân Thiên Tầm không hay biết gì thì Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu không tiện nói thêm. Chủ yếu là mấy năm trước Tiêu Lãng đi thần vực, dù tìm Trà Mộc thì gã cũng không tiện xử lý, sẽ đắc tội Tiêu Bất Hoặc. Tất nhiên ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giả không quá ngu ngốc đến mức giết Thiên Tầm, nếu không việc này tuyệt đối sẽ đưa lên chỗ Trà Mộc. Theo Trà Mộc hiểu Tiêu Lãng, làm người giải quyết công bằng thì ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá sớm bị xử tử. Thiên Tầm bị Tiêu Lãng chửi đến ngây người, ngẫm nghĩ một lúc phát hiện không đúng. Thiên Tầm gãi đầu, nhỏ giọng nói, công tử nói vậy thì hình như có chút không đúng. Con mãnh thú kia không truy sát người khác mà cứ rượt ta. Lúc đó thực lực của ta chỉ cỡ chiến thánh, có mấy hộ vệ là chúng sinh cảnh. Trà Mộc lắc đầu, gã có trí tuệ rất thông minh nên nghĩ thông sự việc. Trà Mộc đi ra vỗ vai Thiên Tầm, nói, sau này ngươi đi Tiêu Đế Thành ở đi, đầu óc như ngươi bị người bán còn đếm huyền thạch giúp. Vù vù vù vù vù, truyền tống trận bên ngoài Hoàng Cung sáng lên, thần thức Tiêu Lãng quét qua, xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi, Thiên Tầm, ta giúp ngươi lấy lại công bằng. Mắt Thiên Tầm đỏ lên, công tử, hay là thôi đi. Thiên Tầm muốn nói cái gì nhưng bị Tiêu Lãng lạnh lùng liếc một cái thì câm miệng. Trà Mộc cười cười, nói với nữ nhân, con nít đứng sau lưng Thiên Tầm không biết nên làm sao. Các ngươi yên tâm, Tiêu Lãng đã trở về, sau này các ngươi không cần lo lắng nữa. Mộc Tiểu Đao lười nói nhiều, kéo Thiên Tầm đi ra ngoài. Mộc Tiểu Đao vừa đi vừa nói, Thiên Tầm yên tâm đi, ngươi không phải không biết tính tình của ca. Lần này đám người Tiêu Cuồng chết chắc rồi, bất cứ kẻ nào dám mưu hại ngươi đều phải chết. Đám ngu đó, năm xưa ngươi đỡ đao giúp ca vậy mà chúng dám mưu hại. Vô pháp vô thiên, truyền tống trận liên tục lóe lên, các đại nhân vật trên thần hồn đại lục đều tới. Những đại gia tộc này nhờ có Tiêu Lãng nên sống sung sướng, đều không thích đi Thiên Châu. Ví dụ như Đông Phương Bạch, phụ thân của Trà Mộc vân vân đều trở về dưỡng lão. Một đám người nhận truyền âm của Tiêu Lãng đều run sợ, vì giọng hắn cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Lãng không nói nhiều, chỉ kêu bọn họ đến Hoàng Cung. Nghĩ đến chuyện Thiên Tầm, ba người Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch, Trà Diệp phụ thân của Trà Mộc khóe môi chua xót. Xem ra lần này Tiêu Giá tiêu rồi. Người thấp thỏm nhất là Tiêu Bất Hoặc. Chuyện Tiêu Cuồng làm rất bí mật nhưng Tiêu Bất Hoặc biết hết. Cộng với Tiêu Lãng không ở Thiên Châu nên lão đã không nói gì. Dù sao bọn họ đều ở thần hồn đại lục. Hoàng đế từng là người hầu của Tiêu gia, mặt mũi mất sạch sẽ. Tiêu Bất Hoặc mang theo hai trưởng lão của Tiêu gia truyền tống trận đến sau. Thấy ba người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch định đi vào Hoàng Cung thì vội vàng truyền âm cầu xin nói. Ba vị, lát nữa xin hãy cầu tình giúp cho, xem như Bất Hoặc xin các người. Ba người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch quay đầu cười khổ, lắc đầu không nói, đi vào trong. Bên trong, ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giả quỳ trên mặt đất, người run bần bật. Chuyện lần trước Tiêu Lãng suýt giết ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giả, bây giờ hắn tức giận như vậy. Trong óc ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giả trống rỗng, không biết làm sao. Bộp bộp bộp, cửa Hoàng Cung vang tiếng bước chân. Ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giã ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Bất Hoặc đi sau lưng ba người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch, vội vàng bò qua túm chân lão. Mặt Tiêu Cuồng như đưa đám, sốt ruột nói, ra ra, ra ra, ngươi phải cứu chúng ta, Tiêu Lãng muốn giết chúng ta. Tiêu Bất Hoặc không nhìn ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giã mà liếc mắt đường bên trái, Tiêu Lãng chậm rãi đi tới. Tiêu Bất Hoặc giơ mấy đá đạp ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giả bay ra. Tiêu Bất Hoặc chửi ầm lên, cứu, ta hận không thể băm vằm các ngươi ra trăm ngàn mảnh. Tại sao Tiêu gia có thứ bất nghĩa giống các ngươi? Hôm nay đừng ai khuyên ta, ngăn cản ta. Ta muốn thanh lý môn hộ, ba ngươi có chết cũng chẳng đáng tiếc. Xung quanh tĩnh lặng không có tiếng động, không ai khuyên hay kéo Tiêu Bất Hoặc lại. Ba người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch liếc biểu tình của Tiêu Lãng, biết rằng hắn sẽ trách tội ba người, bản thân còn khó bảo đảm làm gì rảnh cầu tình giúp Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Bất Hoặc thấy vậy đành cắn răng, đầy sát khí xông lên trước, chân tràn ngập năng lượng đạp mạnh vào ngực Tiêu Cuồng. Một cước này tràn ngập lực lượng, nếu không có ai ngăn cản thì Tiêu Cuồng không chết cũng sẽ hấp hối. Một thanh âm vang lên, đủ rồi. Đáy mắt Tiêu Bất Hoặc lóe tia vui mừng, xem ra Tiêu Lãng vẫn rất nặng cảm tình. Tiêu Bất Hoặc làm bộ tràn ngập căm giận, tức giận quát, Tiêu Lãng, ngươi đừng khuyên ta, ba tên xúc sinh này lại chọc giận ngươi đúng không? Hôm nay ta không giết chúng thì không tên là Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Bất Hoặc làm bộ đá mấy cước, dùng sức mạnh đạp ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá liên tục la hét. Tiêu Lãng lắc đầu, lại lần nữa quát lạnh nói, ta nói là đủ rồi, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Bất Hoặc tộc trưởng. Tiêu Bất Hoặc nghe mấy chữ cuối thì người run lên, vội ngừng lại. Ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá không dám la hét nữa. Lúc này Trà Mộc mang Thiên Tầm, Mộc Tiểu Đao đi qua. Tiêu Lãng liếc Trà Mộc, lạnh lùng nói, Trà Mộc, ngươi điều tra vụ việc, ai hại Thiên Tầm thì không tha một tên. Ngoài ra, Tiêu Gia đừng ở lại Thần Hồn Đại Lục nữa, ta sợ Gia Gia sẽ tức giận đội mồ sống dậy. Tiểu Đao, cùng ta đi Thanh Y Các một chuyến, chúng ta bái tế Gia Gia. Trà Mộc, ngày mai trước khi ta trở về ta muốn một kết quả. Tiêu Lãng nói xong phớt lờ Tiêu Bất Hoặc mặt không chút màu và ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá, mang theo Mộc Tiểu Đao bay lên cao hướng tới Đế Đô. Tiêu Lãng không muốn ở lại đây một chút nào, nhìn ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá, Tiêu Bất Hoặc lâu chừng nào là hắn sẽ thấy buồn nôn chừng đó. Tốc độ của Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao rất nhanh, chỉ giây lát sau đã đến đại viện của Tiêu Gia. Tiêu Lãng nhấn mạnh nên mộ của phu phụ Tiêu Thanh Đế không bị chuyển rời. Tuy nhiên, bên ngoài mộ trang trí càng xinh đẹp, trang trọng hơn chút. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao quỳ trước mộ của Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng cúi gập đầu trước mộ, thở dài nặng nề. Gia Gia, Tiêu Gia mà người bảo vệ suốt đời xem ra đã khiến Gia Gia thất vọng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104. Hải tặc xâm nhập. Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Đao ngồi bên mộ Tiêu Bất Tử uống rượu suốt đêm, đến mặt sau hắn quên chuyện ba người Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Giá, chỉ nhớ đến thời thiếu niên Tiêu Bất Tử tốt với hắn như thế nào. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao say ngàn ngà. Khi trời sáng, Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao lưng tựa lưng ngủ ngồi trên mặt đất. Giữa trưa ngày thứ hai, Trà Mộc đến công bố kết quả điều tra và xử lý. Sự việc đã điều tra rõ. Thực lực của Thiên Tầm bị phế, phải thoái vị hoàn toàn do Tiêu Cuồng tự làm. Ma thú kia không phải ma thú mà là một gia tộc Thiên Châu nuôi linh thú. Nay Trà Mộc đã ra lệnh bắt những người tham gia lại. Theo ý của Trà Mộc là đại nhân phải bị giết, phế bỏ thực lực của Tiêu Cẩn, Tiêu Giá, Tiêu Gia rời khỏi Thần Hồn Đại Lục đi một tiểu vực diện.